Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 238, Giang thần hy niên kỷ thu nhập. Chương 2, Trung Quốc đội ở quốc gia này đội tranh tài ngày có hai trận khởi động. Một trận là vừa vặn kết thúc cùng dưới biển đội trận này làm nóng người tại. Còn có một trận chính là 4 ngày sau tại Nam Kinh cùng Tunisia đội trận khởi động. Trên thực tế, Liverpool phương diện đã từng cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá từng có câu thông. Hy vọng Trung Quốc đội không muốn chiêu mộ Giang Thần Hy tham gia cái này hai trận làm nóng người. Tính chất tranh tài, bởi vì quốc gia đội tranh tài ngày kết thúc về sau, Liverpool liền sẽ nghênh đón một trận tiêu điểm chiến. Bọn hắn đem làm khách Emirates Stadium giao đấu Arsenal. Gần đây Arsenal trạng thái phi thường xuất sắc. Trên thực tế, mỗi cái mùa giải đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn, tiến vào tranh tứ cuồng ma, tiết tấu Arsenal đều là phi thường không dễ chọc. Liverpool phương diện hy vọng Giang Thần Hy có thể tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lấy được. Phải nghỉ ngơi, lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón cùng Arsenal tranh tài. Bất quá, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cự tuyệt Liverpool yêu cầu. Đã liên đoàn bóng đá chiêu mộ Giang Thần Hy làm cầu thủ, tự nhiên chỉ có thể trở về đá trận này râu ria trận khởi động. Trận này tại Hồ Nam cùng dưới biển đội tranh tài, cầu phiếu sớm đã bị nhiệt tình Trung Quốc fan bóng đá tranh mua không còn, mà lại giá vé đối chiếu dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Giang Thần Hy chính là Trung Quốc liên đoàn bóng đá trong tay lớn nhất chiêu bài cùng thẻ đánh bạc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý Giang Thần Hy vắng mặt trận đấu này. Bất quá, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng không muốn cùng Liverpool quan hệ huyên náo quá cứng ngắc. Mà Giang Thần Hy cũng hướng liên đoàn bóng đá nói ra, hy vọng chỉ đá một trận đấu, liên đoàn bóng đá có thể không quá bận tâm Liverpool thái độ. Nhưng là, không thể không cân nhắc Giang Thần Hy ý nghĩ. Cuối cùng, bọn hắn đồng ý Giang Thần Hy chỉ tham gia cùng dưới biển đội tranh tài. Trận tiếp theo cùng Tunisia trận khởi động có thể không cần đá. Cho nên, đá xong cùng dưới biển đội tranh tài, Giang Thần Hy liền trực tiếp trở về nước Anh. Giang Thần Hy tâm tình có thể nói là không kịp chờ đợi. Hắn muốn trở về vì nữ nhi xử lý tiệc đầy tháng. Trên thực tế, tháng 3 26 ngày, cũng chính là Trung Quốc đội cùng dưới biển đội tranh tài một ngày này, chính là Giang Thần Hy nữ nhi trăng tròn. Bởi vì quốc gia đội tranh tài, nữ nhi tiệc đầy tháng chỉ có thể chậm trễ. Giang Thần Hy cùng Tô Huân cùng song phương trưởng bối trải qua nhiệt liệt thảo luận về sau, vì hài tử đặt tên là Giang Nam. Tô Huân nguyên quán tại Giang Nam Cô Tô, mà lại Giang Nam lợi hại lấy cảnh sắc thanh tú đẹp đẽ, đất lành lấy sưng, cái tên này cũng là có rất tốt ngụ ý. Giang Thần Hy trước trở về Liverpool, hắn quản lý đoàn đội thì chậm một ngày trở về. Giang Thần Hy cùng Duy Hoa tại 2013 niên mùa hè ký kết 2 năm tài trợ hiệp ước. Hiệp ước tại cái này mùa hè liền đem đến kỳ. Duy Hoa một mực tại cùng Giang Thần Hy tiến hành tục tầm đàm phán. Theo Giang Thần Hy tại giới bóng đá lực ảnh hưởng cùng địa vị không ngừng tăng lên, đặc biệt là lên ngôi 2015 năm FIFA giải quả cầu vàng về sau, Duy Hoa đã đem Giang Thần Hy coi là dưới cờ trọng yếu nhất buôn bán đại ngôn minh tinh. Cái này đàm phán từ Giang Thần Hy được tuyển FIFA quả bóng vàng về sau lại bắt đầu. Cuối cùng mấy tháng lâu, rốt cục song phương đạt thành chung nhận thức. Ngay tại Giang Thần Hy trở lại Liverpool cùng ngày, Duy Hoa tập đoàn tại trên official website chính thức tuyên bố thông cáo. Duy Hoa cùng Giang Thần Hy hoàn thành đại ngôn tục tầm. Song phương tục ký 3 năm đại ngôn hiệp ước. Cứ việc đương sự song phương cũng không có công bố Giang Thần Hy đại ngôn phí dùng. Nhưng là, thần thông quảng đại, phóng viên vẫn là lấy được một cái tương đối chính xác số lượng. 3 năm tổng cộng 180 triệu nhân dân tệ. Năm thứ nhất đại ngôn phí dùng là 5.000 vạn nhân dân tệ. Năm thứ hai đại ngôn phí dùng là 6.000 vạn nhân dân tệ. Năm thứ ba thì tăng trưởng đến 7.000 vạn nhân dân tệ. Ngoài ra, Duy Hoa sẽ đẩy ra mới nhất Giang Thần Hy định chế điện thoại. Duy Hoa mỗi bán một bộ Giang Thần Hy hệ liệt điện thoại, cầu thủ cũng đem thu hoạch không ít chia. Tin tức này chấn kinh truyền thông. Một chút truyền thông thậm chí dùng sử thượng đệ nhất thiên giới đại ngôn phí để hình dung Giang Thần Hy cùng Duy Hoa hợp tác. Có truyền thông cũng thống kê Giang Thần Hy trước mắt đại ngôn thu nhập. Giang Thần Hy thứ nhất bút đại ngôn là 2012 niên thời điểm. Hắn đại ngôn Thụy Sĩ đương địa phẩm bài iGrow siêu thị. Ngay lúc đó đại ngôn phí dùng là 1 năm 10 vạn euro. Bất quá, phần này đại ngôn hiệp ước chỉ ký kết 1 năm. Ngoài ra, còn có đại ngôn Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn cùng Nestle Cà Phê, theo thứ tự là 15 vạn euro 1 năm cùng 25 vạn euro 1 năm. Song phương hợp tác 2 năm sau cũng kết thúc hợp tác. Trước mắt, Giang Thần Hy trên thân còn có đại ngôn bao quát 2014 niên cùng Bắc, có thể chỉ riêng nằm trong vòng 2 năm đại ngôn hiệp ước. Hàng năm đại ngôn phí vì 15 triệu nhân dân tệ. Đồng niên cùng vận động nhãn hiệu cự đầu Adidas ký kết trong vòng 6 năm đại ngôn hiệp ước. Hàng năm đại ngôn phí dùng vì 550 vạn USD. Ngoài ra, còn cùng trong ngoài nước bao quát nào đó châu báu nhãn hiệu ở bên trong 5 cái nhãn hiệu ký kết. Trong vòng 2 năm đại ngôn hiệp ước, hàng năm đại ngôn thu nhập ước chừng là 100.200.000 vạn nhân dân tệ. 2201, 5 năm hơn nửa năm, cũng chính là gần nhất, Giang Thần Hy mới vừa cùng Armani, Bulgari cùng xe sang trọng nhãn hiệu Bentley ký kết đại ngôn hiệp ước. Căn cứ truyền thông nghe được tin tức, đại ngôn Armani là mỗi niên ước chừng 450 vạn euro thu nhập. Đại ngôn Bulgari là mỗi niên ước chừng 250 vạn euro thu nhập. Đại ngôn Bentley ô tô là mỗi niên ước chừng 300 vạn euro thu nhập. Trong đó cùng Armani cùng Bentley là hợp đồng 3 năm, cùng Bulgari là hợp đồng 2 năm. Hiện tại, lại thêm cùng Duy Hoa tục ký đại ngôn hiệp ước. Truyền thông vì Giang Thần Hy tính toán một khoản, lấy 2015 năm qua nói, Giang Thần Hy đại ngôn thu nhập là 15 triệu nhân dân tệ cộng 550 vạn USD cộng 1 ước 2.000 vạn nhân dân tệ cộng 450 vạn euro cộng 250 vạn euro cộng 300 vạn euro cộng 5.000 vạn nhân dân tệ. Tổng cộng 2 ước 9.900 vạn nhân dân tệ. Tầm hợp 4.450 vạn USD. Trong nước nhà này truyền thông còn tham khảo quyền uy tạp chí thể dục họa báo đầu năm công bố. 2018 niên giới thể thao vận động viên đại ngôn thu nhập bảng xếp hạng. Chủ yếu là buôn bán thu nhập, vận động viên tiền lương chưa tính toán ở bên trong. Thụy Sĩ Thiên Vương Federer lấy 6.500 vạn USD. Cường thế xếp hạng thứ nhất, tên thứ hai đến từ vận động viên bóng rổ LeBron James. Đại ngôn thu nhập vì 5.200 vạn USD. Hạng 3 thì là hoạt động bóng đá viên Cristiano Ronaldo. CR7 lấy 4.700 vạn USD. Buôn bán thu nhập bài danh thứ 3. Gôn cự tinh, lão hổ Tiger Woods lấy 4.200 vạn USD xếp hạng hạng 4. Xếp hạng thứ 5 chính là vận động viên bóng rổ Steven trong kho. Đại ngôn thu nhập vì 3.450 vạn USD. Xếp hạng thứ 10 tên chính là gôn minh tinh tuyển thủ Jordan Tư Gia Nghĩ. Hàng năm đại ngôn thu nhập vì 3.000 vạn USD. Toàn bộ giới bóng đá chỉ có CR7 lên bảng. Đứng hàng hạng 3, Messi lấy 2.900 vạn USD thu nhập xếp hạng thứ 13 tên. Cũng không có tiến vào 10 hạng đầu. Mà bởi vì thể dục họa báo lúc ấy công bố cái này số liệu thời điểm, Giang Thần Hy cùng Akmani cùng Bulgari cùng Bentley buôn bán đại ngôn đàm phán còn chưa kết thúc. Cũng công bố, mà lại hắn cùng Duy Hoa đại ngôn hiệp ước vẫn là hàng năm 9 triệu nhân dân tệ cũ hiệp ước. Cho nên, tại phần này số liệu trong báo cáo, Giang Thần Hy niên đại nói thu nhập chỉ có 2.140 vạn USD. Cũng không có tiến vào trước 20. Chỉ xếp hạng toàn cầu vận động viên đại ngôn thu nhập bảng xếp hạng chương 25 vị. Mà bây giờ, bằng vào Armani, Bulgari cùng Bentley cùng Duy Hoa mới đại ngôn hiệp ước. Giang Thần Hy niên đại nói thu nhập đạt đến 4.450 vạn USD. Nếu như dựa theo thể dục họa báo công bố số liệu, Giang Thần Hy niên đại nói thu nhập đem từ chương 25 vị. Nhảy lên tới vị thứ tư, gần với CA 74.700 vạn USD đại ngôn thu nhập. Cao hơn Messi 2.900 vạn USD, trở thành giới bóng đá đại ngôn thu nhập tên thứ hai. Phần này truyền thông đưa tin và số liệu chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn biết Giang Thần Hy trở thành đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Trở thành giới bóng đá nổi danh nhất ba tên ngôi sao bóng đá một trong. Thu nhập sẽ rất kinh người. Nhưng là, tại không tính tiền lương tình huống dưới, Giang Thần Hy siêu việt Messi, trở thành gần với CA7, niên thu nhập 4.500 vạn USD, vẫn là vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết. Truyền thông thậm chí dùng giới bóng đá làm công hoàng đế, cái này mánh lới 10 phần tiêu đề đến. Đưa tin, mặc dù Giang Thần Hy cầm bao nhiêu tiền cùng đám người không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là không ít Trung Quốc fan bóng đá vẫn là cùng có vinh yên. Đương nhiên, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không ngừng hâm mộ. Về phần ghen ghét, cái kia ngược lại là không có bao nhiêu người ghen ghét. Đương nhiên, đây chỉ là mánh lới. Dù sao CA7 đại ngôn thu nhập cao hơn tại Giang Thần Hy. Mà lại, nếu như tính toán tiền lương cùng tiền thưởng lời nói, Messi niên kỷ thu nhập liền sẽ vượt qua Giang Thần Hy. Giang Thần Hy niên kỷ thu nhập đem xếp hạng tại CA7 cùng Messi về sau. Nhưng là, cái này đã khá kinh người. Truyền thông không có quên nhắc nhở đám người. Đừng quên, Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm đàm phán đang tiến hành. Tuổi của hắn thu nhập còn có thể không nhỏ tốc độ tăng. Phong Vân đọc lưới M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.